Tiệm bánh bao âm dương, chương 74, góc truyện audio.com, edit, Chu Cơ gang tai, beta, Hạ Y, Mộc Tử Dịch trợn mắt trắng, bị bao nuôi, não cậu có vấn đề à, tôi có tiền có nhan sắc có năng lực còn cần bao nuôi. Thế lão Cố với lão tiên sinh thì giải thích như nào? Bọn họ đều cực kỳ giàu, thế thì làm sao, bây giờ bọn họ chả phải còn ăn của tôi ở nhà tôi. Mộc Tử Dịch nói một cách hùng hồn, đây là sự thật đấy. Mặc dù ông Trần với Cố Cảnh đem vào nhà cậu thêm mấy thứ bình hoa, trà cụ gì đó, nhìn là biết không tầm thường. Lý Tùng Tử cạn lời, một lúc lâu sau thở dài nói. Tôi bỗng nhận ra cậu còn đỉnh hơn lão Cố và lão tiên sinh nhiều. Nào có, bây giờ bọn tôi là người một nhà, không phân biệt gì cả. Mộc Tử Dịch nói hơi đắc ý, lại hỏi. Nói đi, rốt cuộc xảy ra chuyện gì, làm cậu hâm mộ đố kỵ đến vậy? Lý Tùng Tử nhất thời hăng hái, pi li ba la liên tục như đổ đậu nói. Cậu không biết đâu, trên mạng người đào ra người nhà của lão Cố nhà cậu, cái vị Trần Dung lão tiên sinh, trong tay ông ấy lại có cổ phần của nhiều tập đoàn trên thị trường, hơn nữa dưới tên ông ấy còn có rất nhiều tài sản, cụ thể có. Lý Tùng Tử nói bừa mấy cái tên, vẫn kích động như cũ nói. Cụ thể tôi cũng quên rồi, dù sao cái người đó đào ra được Trần lão tiên sinh vào 10 năm trước, tài sản có đến hàng trăm triệu, là người thuộc top 10 của bảng xếp hạng những người giàu có trên thế giới. Có điều 10 năm trước ông ấy công bố lấy 8 phần tài sản để mang đi quyên góp, hơn nữa còn không lấy tên mình. Sau nữa, ông ấy chưa từng xuất hiện trước mặt quần chúng và giới truyền thông nữa. Có điều người đó nói, lấy số tài sản mà ông ấy đầu tư chia hoa hồng thì mỗi năm vẫn phải được trăm triệu. Tóm lại, Trần lão tiên sinh cực kỳ đỉnh là đúng rồi. Lần này cậu thật là má nó bám được người giàu rồi. Bây giờ trên Weibo đều nói chuyện của Trần lão tiên sinh, cậu cũng bị mọi người lướt cho lên hot search rồi. Lúc tôi vừa nhìn thấy mới chỉ top 20, bây giờ anh Châu cho tôi xem, đã nhảy lên trước top 10 rồi. Mộc Tử Dịch ngẩn ra một lúc, tài sản trên trăm triệu cậu không kìm được nhìn ông Trần đang trêu nhóc mập một cái, ông lão ấy lúc này đang vì để chọc nhóc mập cười mà làm mặt xấu với nó, rất là trẻ con đấy. Lại nhìn Cố Cảnh, anh đang ngồi trong sân cầm xem quyển sách, góc nghiêng mặt nghiêm túc lại mê người. Có lẽ là cảm nhận được ánh mắt của cậu, người đó quay đầu qua nhìn cậu một cái, mắt chợt hơi cong lên, cười dịu dàng. Mộc Tử Dịch hô hấp ngừng lại, nhất thời cảm khái. Thật là đẹp, cậu nói gì cơ, Lý Tùng Tử nghi ngờ tai mình có vấn đề. Không có gì, tôi nói người đàn ông của tôi thật là đẹp á. Mộc Tử Dịch tỉnh táo lại. Chuyện cậu nói tôi thật sự không biết, ngày khác tôi với Cố Cảnh mời chồng các cậu ăn cơm. Bây giờ tôi phải đi lướt Weibo tìm hiểu chút đã. Lý Tùng Tử bị từ đôi chồng chọc cười, nhất thời độ lượng nói. Được rồi, đi đi. Mộc Tử Dịch nhanh chóng ngắt điện thoại, đăng nhập Weibo tìm hot search. Chỉ thấy trên bảng hot search nội dung liên quan Lý Tùng Tử nói chỉ trong chốc lát mà đã nhảy lên trước top 5. Thằng Mộc Tử streamer bị bao nuôi thăng, thằng lão tiên sinh người giàu bạc tỷ thăng, thằng bới móc vị nhà siêu giàu ngầm của streamer thăng. Mộc Tử Dịch bấm vào cái thứ 3, nhìn thấy một loạt phân tích của một tài khoản mạng TV tương đối chuyên nghiệp. Từ thân phận của lão tiên sinh, đến tài sản, rồi đến tình trạng hiện nay. Hơn nữa còn đăng một bức ảnh, góc truyện audio.com. Của lão tiên sinh, nói là bức ảnh 10 năm trước lần cuối cùng lão tiên sinh nhận phỏng vấn của giới truyền thông. Ông lão trong ảnh vẻ mặt hồng hào, so với diện mạo hiện giờ của ông Trần không có gì khác biệt. Chỉ là ông lão trong ảnh mặc bộ vest, vẻ mặt nghiêm túc, không có hiền hòa như bây giờ. Mộc Tử Dịch mở phần bình luận xem, nhìn thấy bình luận được ghim trên đầu, là một video ngắn của chính chủ. Cậu mở video ra xem, trong video xuất hiện hình ảnh của ông Trần. Hình như video cũng là của 10 năm trước, có hơi mờ, ông Trần trong video mặc bộ vest giống với bức ảnh mà chủ tài khoản đã đăng. Hồi đó ông Trần ngồi trên chiếc sofa đơn, trong tay cầm một micro có dán logo của một đài trung ương nào đó, gương mặt nghiêm túc khoát tay, nói. Những sản nghiệp đó không phải là của tôi chỉ là người thay mặt quản lý thôi. MC trong video nghe vậy liền nhanh chóng hỏi. Vậy có thể hỏi là ai không? Vì sao anh ta có thể yên tâm giao tài sản cho ngài? Ông Trần lộ ra một nụ cười nhẹ, tất nhiên là cậu ấy yên tâm rồi, tôi với cậu ấy tình cảm như ông cháu, tôi nhìn cậu ấy trưởng thành từ nhỏ đến lớn. Nói vậy thì anh ta không phải là người thân của ngài, mà còn trẻ hơn so với ngài. Nhiều năm như vậy tất nhiên đã là người một nhà. Cậu ấy bình thường gọi tôi là ông Trần, nhưng trên thực tế, chỉ nhìn vẻ bề ngoài tôi có thể làm ông của cậu ấy. Vậy cũng được coi là tuổi trẻ tài cao nha. Có tiện tiết lộ một chút về tin tức của anh ta, với vì sao anh ta không tự mình quản lý không? Ông Trần lắc đầu cười nói. Tôi chỉ có thể nói cậu ấy họ Cố. Còn về việc tại sao không tự mình quản lý, tính cách cậu ấy có hơi lạnh lùng, hơn nữa cũng không thích giao tiếp với người ngoài. Vậy người nhà của anh ta đâu, không có ý kiến với chuyện này sao? Bố mẹ của cậu ấy mất sớm, lại chưa từng có người yêu. Chuyện gì trong nhà đều cho cậu ấy quyết định, ông Trần nói đến đây, lại thở dài một tiếng. Lần này quyên góp làm từ thiện cậu ấy cũng cực kỳ tán thành. Cậu ấy với tôi đều không coi trọng mấy vật tiền tài ngoài thân, lúc mới đầu cậu ấy bắt đầu đầu tư cũng chỉ muốn giết thời gian. Cũng không ngờ đến là, không cẩn thận là đến bước này luôn. Nguyện vọng đời này của tôi, chỉ mong ông trời có thể nhìn vào tất cả phần công đức của cậu ấy, ban cho cậu ấy một bạn đời có thể làm bạn lâu dài với cậu ấy. MC hỏi, liên quan đến bạn đời, có yêu cầu gì không? Ông Trần lắc đầu, không có. Vẻ ngoài, gia cảnh, thậm chí nam nữ cũng không quan trọng, chỉ cần thích cậu ấy, chỉ cần làm bạn lâu dài cùng cậu ấy. Đoạn video ấy cuối cùng kết thúc trong tiếng thở dài thật lâu của ông Trần. Bên dưới video bình luận nhiều vô kể, còn có vô số người không ngừng tag Weibo của ông Trần và cố cảnh Mộc Tử Dịch. Đúng là một quả dưa to khổng lồ, tài sản bạc triệu đáng sợ, cách chương.